Chương 126, mặt thế ta không phải thánh mẫu 32. Theo Lê Mạn càng chạy càng gần, Lâm Song Song bản năng dâng lên phòng bị cảm giác, nắm thanh tức tay không tự giác liền muốn buộc chặt, nhưng là nàng cứng rắn khắc chế cái này bản năng, vẫn duy trì bình tĩnh nhìn Lê Mạn càng chạy càng gần. Lê Mạn sức quan sát cực kỳ cường đại, nàng có thể từ người rất nhỏ biểu tình cùng thân thể trên ngữ ngôn phân tích ra chính mình cần tin tức, Lâm Song Song nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Không thể có bất kỳ bị Lê Mạn quan sát chính mình chân thật tâm tình cơ hội. Lâm Song Song hiện tại thập phần may mắn chính mình sau khi sống lại càng ngày càng mặt than mặt, bởi vì bảo trì mặt không chút thay đổi là đơn giản nhất tối không dễ dàng bị người khác phát hiện cái này địch nhân trước nay chưa có cường đại. Giống như kiếp trước Lâm Song Song từ đầu đến cuối đều không biết Lê Mạn vì cái gì như vậy tính kế nàng giống nhau. Nay sau khi sống lại lại lần nữa gặp lại, nàng biết rất rõ ràng Lê Mạn lưu lại là không có hảo ý. Nhưng nàng như cũ tham không ra Lê Mạn tính kế. Nàng trước giờ đều không phải là một cái giỏi tính kế người, nàng nay có thể làm được cũng chỉ là đề phòng lại đề phòng. Điều này làm cho Lâm Song Song trong lòng có trong nháy mắt ủ rũ, nhưng rất nhanh nàng liền đem cái này ủ rũ cảm xúc từ trong đầu đuổi ra ngoài. Mặc kệ thế nào, Lao Thiên cho nàng trọng sinh cùng thấy rõ Lê Mạn chân diện mục cơ hội, nếu như vậy nàng còn có thể bị Lê Mạn cho tính kế. Nàng liền một đầu đụng chết vô luận Lê Mạn như thế nào tính kế, nàng cũng không tin tại nàng toàn lực đề phòng dưới còn có thể bị nàng đạt được. Liền tại Lâm Song Song cảm thấy phát ngoan thời điểm, Lê Mạn đã cùng Mễ Lộ tay nắm tay, mang theo vẻ mặt tinh thần phân chấn sảng lãng tươi cười cười cùng Lâm Song Song chào hỏi. Song Song tỷ tốt. Lâm Song Song nhìn trước mặt nàng cười thanh xuân tịnh lệ Lê Mạn, từ trong lỗ mũi ân một tiếng tính đáp lại ứng. Nàng hiện tại lại may mắn chính mình sau khi sống lại càng phát quái gở tính cách không để cho nàng nói chuyện cũng sẽ không kỳ quái. Muốn thật khiến nàng cùng Lê Mạn hàn huyên, Lâm Song Song còn thật sợ mình sẽ bất chi bất giác bị Lê Mạn bộ ra nói đi. Đối mặt cái này nữ nhân, không nói nhiều, làm ít sai, nhưng là không nói lại không được, bởi vì như vậy quá không bình thường. Chỉ có tích ngôn như kim bộ dáng bảo hiểm nhất Lê Mạn nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, ai? Song Song tỷ ngươi như vậy lãnh đạm hại ta đều không biết nên như thế nào cùng ngài tán gẫu. Hảo xấu hổ A. Lâm Song Song chịu đựng trong lòng khó chịu, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Lê Mạn, giọng điệu thản nhiên, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Lê Mạn vùng ra Mễ Lộ tay đổi thành khoát lên Mễ Lộ trên vai, sau đó hơi hơi để sát vào Lâm Song Song trước mắt, một bộ bỡn cợt bộ dáng nói, nghe người ta nói nữ nhân hữu nghị đều là từ chia sẻ các loại bí mật nhỏ bắt đầu. Không bằng tâm sự Song Song tỷ yêu đương lịch sử, ta đặc tò mò Song Song tỷ ngươi tính tính này cách là như thế nào cùng bạn trai nói yêu đương, thực sự có điểm khó lấy tưởng. Tượng lần này Lâm Song Song vẫn không nói gì, ngược lại là bị Lê Mạn đắp Mễ Lộ xì một tiếng bật cười, tiếp lời nói, ngươi thật sự tưởng tượng không ra đến, bởi vì chúng ta ra Song Song tỷ liền căn bản không có nói qua yêu đương, hơn nữa tình thương đặc biệt thấp người ta cùng nàng thổ lộ. Nàng đều hoàn toàn không rõ ai. Lê Mạn lập tức cảm thấy hứng thú ai một tiếng, sau đó đụng đụng Mễ Lộ, đặc biệt bắt quái hỏi, nhanh lên nói một chút. Mễ Lộ ho khan một tiếng, giảm thấp thanh âm nói, ngươi không biết, ta cùng Song Song tỷ từ trung học bắt đầu chính là bạn học, ta còn nhớ rõ năm lớp 11, có một bạn học đặc biệt thích Song Song tỷ, liền luôn cầm các loại đề đến thỉnh giáo Song Song tỷ, kết quả Song Song tỷ trực tiếp cấp nhân ra nhóm cái đơn sách, nói cái gì chỉ cần toàn xem xong. Tuyệt đối cam đoan dự thi đem qua. Nói Mễ Lộ nhịn không được cười ha ha một trận, đến bây giờ nhớ tới bạn học kia táo bón mặt nàng đều cảm thấy đồng tình. Mễ Lộ cười xong sau tiếp tục cùng Lê Mạn bắt quái Lâm Song Song thấp tình thương. Cấp 3 thời điểm còn có một lần càng khôi hài, lớp chúng ta cấp giáo thảo thầm mến Song Song tỷ, đưa Song Song tỷ một đại nâng 99 cành hoa hồng, kia trường hợp đặc biệt lãng mạn, chúng ta bạn học cả lớp đều đặc biệt hâm mộ. Kết quả trùng hợp chính là hắn đưa hoa một ngày trước ta cùng Song Song tỷ đang tại nói hoa hồng tương có bao nhiêu ăn ngon, sau đó Song Song tỷ liền cho rằng kia giáo thảo là nghe được hai chúng ta nói chuyện cũng tham hoa hồng tương, liền đem người ta đưa hoa hồng tất cả đều cầm về nhà làm thành hoa hồng tương đưa cho cái kia giáo thảo. Nói tới đây Mễ Lộ nhịn không được xì xì nở nụ cười vài tiếng mới tiếp tục nói, tối tuyệt là Song Song tỷ còn nói cho người kia, nàng lưu một nửa hoa hồng tương làm thù lao. Nếu là hắn thích ăn lần sau còn có thể tìm nàng ha ha ha. Nhớ tới bạn học kia lúc ấy mặt ta liền muốn cười. Lê Mạn đi theo Mễ Lộ cười ngửa tới ngửa lui, Lâm Song Song cũng hát tuyến, nàng lúc trước đúng là đọc sách đọc có điểm mọt sách cảm giác, nếu như là hiện tại nàng khẳng định một chút liền có thể nhìn ra kia lương nam. Sinh tâm tư, mà lúc ấy nàng còn thật liền gì cũng không nghĩ. Lê Mạn cười không được đối Lâm Song Song nói, Song Song tỷ, ngươi cái này tình thương tại không để thăng một chút, nhưng là phải chú cô sinh tiết tâu à, Song Song tỷ, muốn hay không ta truyền thụ ngươi mấy chiêu ngâm xoáy ca tuyệt chiêu, tăng lên một chút tình thương a. Lê Mạn trêu ghẹo cùng Lâm Song Song cười nói, hướng về phía trước đến gần vài bước, nhưng không có tiếp cận Lâm Song Song, mà là càng thêm đến gần Lâm Song Song bên cạnh Hồng Ngọc, chuẩn xác mà nói là Hồng Ngọc bụng phương hướng. Liên tại Lê Mạn tiếp cận sắp đưa tay liền có thể tìm đến Hồng Ngọc thời điểm, Hồng Ngọc đột nhiên đứng lên núp ở Lâm Song Song phía sau, lập tức kéo ra cùng Lê Mạn khoảng cách. Hồng Ngọc phản ứng có chút lớn, Lâm Song Song có chút nghi hoặc nhìn nhìn trốn phía sau nàng Hồng Ngọc, sau đó nhìn về phía Lê Mạn. Lúc này Lê Mạn trên mặt đang mang theo điểm ảo não sắc đối với Lâm Song Song hề phải nói, thật là, Song Song tỷ sủng vật cũng quá không cho mặt mũi, ta chính là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy con nhện tò mò muốn sờ sờ mà thôi, tốt xấu ta cũng là cái mỹ nữ à, về phần như vậy trốn ta sao. Lê Mạn đoán giận chẳng những không để người cảm thấy chán ghét, ngược lại càng cảm thấy phải là nữ hài tử đích thật tính tình. Lâm Song Song đưa tay vô vô Hồng Ngọc đầu, thản nhiên nói, khả năng ngươi cùng Hồng Ngọc vừa mới qua lại một trận, nó có điểm kháng cự ngươi, đợi nó quen thuộc ngươi thì tốt rồi. Khẩu trên nói như vậy, Lâm Song Song nhưng trong lòng thật sâu nghi hoặc, Lê Mạn đến cùng lại đây là đang làm gì, liền vì tới gần Hồng Ngọc sờ nó một chút bất thành, nhưng là Lê Mạn tựa hồ thật sự chính là lại đây cùng Lâm Song Song nói chuyện phiếm thiên thuận liền tính toán triệt một chút Hồng Ngọc bộ dáng. Nay không tìm đến Hồng Ngọc, vừa rồi danh hàn huyên vài câu liền thống khoái cùng Lâm Song Song cáo biệt. Kéo mễ lộ đi giúp Lý Văn Hiên chuẩn bị nướng thịt đi, Lê Mạn đi sau, Lâm Song Song. Quay đầu lại đánh giá Hồng Ngọc, từ trên xuống dưới nhìn hồi lâu, nói Lê Mạn lại đây chỉ là vì sờ Hồng Ngọc một chút, nàng tuyệt không tin nhưng là Lê Mạn đến cùng có mục đích gì đâu, chẳng lẽ vẫn là vì Hồng Ngọc bất thành. Lâm Song Song bị chính mình cái này suy đoán thiếu chút nữa cho cười. Hồng Ngọc chính là cái biến dị con nện. Có cái gì tốt đáng giá nhượng Lê Mạn cái này không lợi không dậy sớm người mạo nguy hiểm lưu đến nơi đây tính kế nó. Chính mình thật là vừa nhìn thấy Lê Mạn liền không đúng mực, khẩn trương hơi quá, cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung trong đầu lần nữa tự hỏi Lê Mạn ý tưởng. Lâm Song Song ánh mắt lơ đãng dừng ở Hồng Ngọc vừa mới thiếu chút nữa bị Lê Mạn tìm đến bụng ở, nhìn cái vị trí kia, Lâm Song Song giật mình, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ. Suy đoán nàng nghĩ, nàng rất có khả năng biết Lê Mạn đến cùng tính kế là cái gì. Cảm ơn Lý Đập Thân khen thưởng 1.000 khởi điểm tệ, từ trước tới nay tối cao khen thưởng, tâm tình hảo kích động. Cảm ơn Hạ Hiên thích Dương Dương Thân cho tác giả một quyển khác thư khen thưởng, cảm tạ thân cho tới nay duy trì. Cảm ơn nhắn lại đầu phiếu để cử các vị hôn hôn nhóm, yêu ngươi nhóm, ngoan ngoạ.